Long Phù, chương 612, 612, Phú Quý Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Khốc huynh, ngươi nhìn Phú Quý Sơn làm sao? Bay đến bầu trời, Phúc Thọ Thần cũng không có lập tức bay xuống, mà là ở tế quan sát kỹ. Quả nhiên, ở Phú Quý Sơn phía dưới, xuất hiện một cái đen kịt sơn động nơi sâu xa, có ánh sáng lấp lóe, không biết thông hướng nào. Mà ở trên núi, rất nhiều tàn tạ miếu thờ, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy năm đó hương hỏa cường thịnh thời điểm khí tức. Này Phú Quý Sơn giống như nguyên bảo, có phú quý chi tượng, nhiều năm qua tụ tập địa mạch, hương hỏa thoải mái, nhân nuôi núi, núi dưỡng thần, thần tụ núi, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, ngược lại có chút ghê gớm. Cổ Trần Sa nói, núi không ở cao, có thần tắc linh, nơi này từ thượng cổ liền bắt đầu tế tự lộc thần, dân gian ghi chép rất nhiều sĩ tử tế tự chi sau, đều ở phía sau đến thu được vận làm quan, lên làm đại quan, có như vậy linh nghiệm sự tình, ngọn núi này hương hỏa rồi rào lên, thời đại tích lũy bên dưới, ngọn núi này cũng là thành linh tính, trở thành một nơi phúc địa. Lời ấy không sai, có thể nói ra những lời ấy, đủ để nhìn ra được Nhất Khốc huynh đối với tiên đạo chi tìm hiểu nhiều có tâm đắc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phúc Thọ Thần đối với Cổ Trần Sa càng ngày càng thưởng thức. Đa tạ Vô Lộc huynh thưởng thức, ta Ngũ Quỷ Tông năm đó sở dĩ phá diệt kỳ thực cũng chính là như vậy, tu hành quỷ đạo tế tự ta thần, vốn là không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa càng thêm then chốt chính là tế tự ta thần cũng sớm đã ngã xuống, cũng không chiếm được đáp lại. Chúng ta Ngũ Quỷ Tông tông chủ Quỷ Hận Sầu kỳ thực muốn tụ tập đầy đủ tín ngưỡng, sau đó làm cho ta thần phục sinh, cứ như vậy, hắn thì có phục sinh công lao, có thể được ta thần to lớn nhất thưởng thức, nhưng cái này dòng suy nghĩ bản thân liền là sai lầm. Cổ Trần Sa nói ra năm đó Ngũ Quỷ Tông bí mật, làm cho Phúc Thọ Thần càng thêm tin tưởng. Ồ, nguyện nghe tường. Phúc Thọ Thần tựa hồ còn đang đợi cơ duyên. Chúng ta hạ xuống đi thôi, trên không trung dừng lại lâu, khó tránh khỏi tiêu hao tiên thiên cương khí, nếu là cương khí đã tiêu hao quá mức kịch liệt, đến thời điểm gặp phải tình huống, chúng ta e sợ không đáng kể. Kỳ thực lấy Phúc Thọ Thần tu vi, xé rách không gian, chuyển núi điền hải ở trong lúc nhàn nhã, bất quá hắn hay là muốn ngụy trang, chủ yếu nhất chính là không muốn gây nên Tĩnh Tiên Ti chú ý, bằng không Tĩnh Tiên Ti đủ để đem hắn chấn áp. Đừng nói Phúc Thọ Thần, dù cho là thượng cổ chân chính Phúc Lộc Thọ Ba Thần giáng lâm, khôi phục lại đạt thời điểm hưng thịnh thực lực, gặp phải hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng phải nhượng bộ lui binh, trung thiên thế giới dù cho là chân thần cũng không cách nào ngưng tụ. Cùng Phúc Thọ Thần trò chuyện lâu như vậy, Cổ Trần Sa biết này thần nội tâm chân chính ý nghĩ là lẫn vào Tĩnh Tiên Ti, tiến hành một loạt âm mưu quỷ kế. Hai người hạ xuống tới này Phú Quý Sơn trên. Vào lúc này, Phú Quý Sơn trên toàn bộ đều là tu sĩ, đều ở thăm dò cái kia trên núi xuất hiện sơn động, nhưng cũng không dám thâm nhập trong đó, hiển nhiên là có tu sĩ tiến vào bên trong bị thiệt lớn. Hà, hàng núi này nơi sâu xa, không phải dẫn tới dưới nền đất mà là dẫn tới một thời không khác, cái kia thời không mười phân quỷ dị, tựa hồ là thượng cổ lộc thần bố trí xuống đến thời không mê cung. Cổ Trần Sa vận chuyển thiên đạo pháp lực thăm dò tiến vào, liền phát hiện rất nhiều đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Lộc Thần cũng phát hiện cái này. Đang lúc này, rất nhiều tu sĩ nóng lòng muốn thử, nếu muốn đi trong sơn động thăm dò, mà sơn động nơi sâu xa, nhưng là lại lao ra một ánh hào quang, ánh sáng bên trong bao vây một cái giống như rồng mà không phải là rồng, dường như xà không phải xà bảo bối. Bảo bối này phóng lên trời lên, muốn ở ánh sáng bên trong bay về phía bốn phương tám hướng. Bảo bối xuất thế, rất nhiều tu sĩ dồn dập chặn lại, phát sinh tiên thiên cương khí đến chặn lại, đáng tiếc chính là căn bản không có tác dụng gì, cái kia bảo bối sức mạnh quá mạnh, đem hết thảy chặn lại đều xông ra thế như trẻ tre. Có tu sĩ tu vi nông cạn, thậm chí bị này chấn động, thổ ra máu. Đây là một thanh kiếm thần. Cổ Trần Sa tâm linh hơi động, nhìn Phúc Thọ Thần động tác, hắn đã sớm nhìn ra, này giống như rồng mà không phải là rồng, dường như xà không phải xà ánh sáng, là một cái hình thù kỳ lạ bảo kiếm uy lực cực lớn, cơ hồ có thể cùng lúc trước võ thánh luyện chế. Chảm lôi, đánh đồng với nhau, này loại cố nhiên không bằng. Tam giới ấn, bất chu cung, loại hình thái cổ kỳ chân, tuy nhiên không phải chuyện nhỏ, nếu như là một vị đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, cường giả thu được chi sau, cầm trong tay kiếm này, có thể thương tổn 25 biến. Bất tử chi thân, cường giả, đầy đủ vượt qua 5 cái đẳng cấp. Nói như vậy, 25 biến tu sĩ tùy ý cũng có thể nghiền ép 20 biến tu sĩ, hoàn toàn là đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể thêm vào loại bảo bối này liền nói không chắc. Lấy bảo vật này vừa xuất thế, vô số tu sĩ đều trong lòng hừng hực. Ầm ầm, một cái tu sĩ phát ra thủ đoạn mạnh nhất, hắn truy kích mà đi tay dương lên, nhất thời thì có một đạo đan khí ngang qua trời cao, đem bảo vật này hơi hơi ngăn trở hơi ngăn lại, sau đó cơ thể hắn biến hóa, trở nên cực nhỏ, muốn bám vào với kiếm kia trên. Đây là một cái đạo cảnh 19 biến, đại tiểu như ý, nhân vật, nhưng mặc cho là tu sĩ này thôi thúc cả người thế võ, cũng chỉ có thể thoáng ngăn cản kiếm này, muốn hàng phục kiếm này, e sợ cần 26 biến. Vạn pháp quy nhất, cảnh giới cường giả mới có thể làm được. Phúc Thọ Thần cũng không có ra tay, dưới cái nhìn của hắn, thanh kiếm này bất quá là Lộc Thần Bảo núp bên trong một kiện mà thôi, hắn hiện tại thu lấy, khó tránh khỏi bại lộ, đưa tới Tĩnh Tiên Ti, liền khá là không đẹp. Kiếm này chính là Lộc Thần luyện chế Bách Quan kiếm bên trong một cái. Nghe đồn, Lộc Thần y theo thượng cổ quan chức Lộc Vị, luyện chế Bách Quan chi kiếm tổng cộng có mấy trăm khẩu, so với cái kia Bách Bảo Tiên Hà uy lực càng lớn hơn mấy lần. Dù sao cũng là thượng cổ chân thần. Cổ Trần Sa trong lòng hơi hơi một tìm tòi, liền biết rồi kiếm này lai lịch. Hắn không chuẩn bị thu lấy, chỉ là tập trung Phúc Thọ Thần, thuận tiện nhìn có bao nhiêu người hữu duyên. Thiên hạ bảo tàng hiện ra giếng phun tư thế, vô số người hữu duyên đều sẽ thu được kỳ ngộ. Tĩnh Tiên Ti không muốn cướp đoạt những này nhân kỳ ngộ, bởi vì cứ như vậy thế tất sẽ đối với Tĩnh Tiên Ti lý niệm tạo thành xung đột không nói, cũng sẽ dựng nên không tốt hình tượng. Tĩnh Tiên Ti chính sách chính là kỳ ngộ là của ngươi duyên phận, nhưng được kỳ ngộ chi sau, nên vì triều đình hiệu lực giao nộp thu thuế, nếu là cùng triều đình đối nghịch triều đình cũng sẽ không khách khí, đem bắt lấy, chém giết, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm qua thiên hạ phát sinh rất nhiều ví dụ, có người được kỳ ngộ chi sau, liền tâm thái bành trướng, cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, kết quả xúc phạm pháp luật bị trực tiếp bắt lấy, thẩm phán, xử quyết. Ầm ầm, vô số tu sĩ đều dồn dập phát ra thủ đoạn của chính mình, ý đồ tranh cướp cái kia thanh kiếm thần, ở đây Phú Quý Sơn trên, cục diện nhất thời hỗn loạn lên. Bất quá ở Cổ Trần Sa xem ra, những thứ này đều là trò đùa trẻ con, cục diện không có chỗ nào đặc biệt. Rất nhiều tu sĩ tranh không đoạt được, đột nhiên lại là ngôi sao phấp phới, che ngập bầu trời mà đến, ở ngôi sao ánh sáng bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy, lại liền đem thanh kiếm thần này hấp thu trụ. Lại là cái kia Linh Thiếu Phi. Cổ Trần Sa nhìn ra cái kia ngôi sao ánh sáng bên trong, ngồi thẳng một người thiếu niên, thôi thúc sức mạnh thu lấy bảo vật này, chính là được. Linh tinh, cùng, phi tinh, huyền bí Linh Thiếu Phi. Hừ, Phúc Thọ Thần lạnh rên một tiếng. Hắn cũng không có động tác gì, không cùng cái kia Linh Thiếu Phi cướp giật, mà là triển khai một cái nho nhỏ phép thuật chân thân ẩn giấu phân đi ra ngoài, liền lưu lại cái này hóa thân ở đây, mê hoặc Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa ở hắn hơi động thời điểm, liền hoàn toàn nhìn ra rồi. Hắn cũng thôi thúc thiên đạo pháp biến hóa chân thân đi theo ở Phúc Thọ Thần mặt sau, cái này gọi là quỷ nhất khốc, hóa thân để lại ở chỗ này, cũng mê hoặc Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần chính là thần cấp cao thủ, đã tu luyện nói 32 biến. Nhất niệm thông thiên, đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa là có thể đến. Thánh nhân, cảnh giới, cũng chính là đạo cảnh 33 biến. Chân lý thánh tâm, thủ đoạn của hắn tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể phát hiện đạt được, đáng tiếc chính là gặp phải Cổ Trần Sa quái thai này, tu thành thiên đạo pháp, vẫn là trung thiên thế giới người sáng lập. Cổ Trần Sa biến hóa thuật liền pháp thánh cũng có thể ẩn giấu được đi, huống chi là Phúc Thọ Thần này loại. Tiểu Mao Thần, Phúc Thọ Thần chân thân ẩn giấu rơi mất ở một cái không gian song song bên trong qua lại, liền tiến vào cái kia Phú Quý Sơn trong hang động. Cổ Trần Sa lập tức thôi thúc trung thiên thế giới sức mạnh cũng vô ảnh vô hình tùy tùng Phúc Thọ Thần ở không gian song song xuyên qua. Căn bản sẽ không để Phúc Thọ Thần phát hiện. Vào lúc này, hắn liền muốn vận dụng trung thiên thế giới sức mạnh, nếu không thì, lấy hắn tự thân tu vi cảnh giới không tới, không có xé rách không gian năng lực. Huống hồ, này loại ở rất nhiều không gian song song bên trong thành thạo điêu luyện tu vi, dù cho là 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới nhân cũng không thể dễ dàng làm được. Cổ Trần Sa hiện tại mới 24 biến, dù cho là dung hợp hồng hoang long môn bùa chú, nhưng trong cơ thể to lớn tiềm lực không phát huy ra được cảnh giới không đủ cũng không có cách nào. Hắn hiện tại còn chuẩn bị dung hợp vạn tượng toái diệt bổng, giải thoát cung, thường cùng vô thường chi tiễn hòa vào trong thân thể, lấy thiên đạo pháp tô vi, luyện hóa những này trí cao pháp bảo, dung hợp bản thân, tăng cường sức mạnh của bản thân. Nếu thương sinh chi nguyện hình cầu đã lên cấp trở thành trung thiên thế giới, Cổ Trần Sa cũng sẽ không sẽ đem tốt bảo bối hòa vào trong đó, mà là cường điệu tăng cường bản thân tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hiện tại trung thiên thế giới ở mạnh mẽ kỳ thực cũng khó có thể thúc di chuyển, hắn người sáng lập này dù sao thực lực quá hạ thấp, nếu như tu thành thần cấp thôi thúc trung thiên thế giới thuận buồm xuôi gió, bất cứ lúc nào phát huy được to lớn uy năng, cái kia đến thời điểm làm cho hình cầu lên cấp càng nhanh hơn. Đây là hắn đi qua tỉ mỉ suy tính chi sau, được tốt nhất tối ưu hóa phương án. Răng rác, Phúc Thọ Thần ở không gian song song bên trong tự do chốc lát đột nhiên chui ra, cả người liền rơi vào hang động nơi sâu xa. Cái huyệt động này đã cùng chung thổ thần châu không phải một cái thứ nguyên, mà là đến thời không loạn lưu nơi sâu xa, một cái thần quốc. Chân thần quốc gia, bên ngoài rất nhiều tu sĩ bao quát cái kia được. Linh tinh, cùng, phi tinh, truyền thừa linh thiếu phi cũng phá giải không được bí mật này. Dù sao cái kia linh thiếu phi tu vi khoảng chừng là đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa cùng thần cấp cao thủ so ra kém xa lắm, chỉ có điều là trên người có một ít khí vận, mọi việc cũng có thể gặp giữ hóa lành mà thôi. Quả nhiên là lộc thần thần quốc, Phúc Thọ Thần vừa tới nơi này, hiển hiện ra thân thể quan sát toàn bộ không gian thật lớn. Này không gian bản thân dường như một cái tiểu thiên thế giới, nhưng thùng trăm ngàn lỗ tựa hồ đi qua vô số lần đại chiến, khắp nơi phá diệt rất nhiều to lớn bão táp thời không ở trong đó bao phủ, vô số cấm pháp lấp lóe, hiển nhiên là đến tan vỡ biên giới. Cổ trần xa có thể thấy, này thần quốc tựa hồ bị tới trung thổ thần châu một loại nào đó hấp dẫn, ở thời không loạn lưu bên trong, hướng về mở ra dẫn tới trung thổ thần châu môn hộ. Số từ, 2728, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2728, cách chương.